Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sát thần, xung quanh là sát khí ngập trời, vô cùng khủng bố, nhưng giờ đây lại trở về trạng thái bình tĩnh. Trần Sở gật đầu, chiên ý của ta đã đột phá đại thành. An Phụ Khanh và Gabriel Fina ngừng lại. Tuy rằng đã có dự đoán trước, nhưng lúc này hai người vẫn cảm thấy khó mà tin được. Thực lực của Trần Sở đã mạnh đến mức đáng sợ, giờ đây chiên ý cũng đã đạt tới mức đại thành, gần như không có điểm yếu nào, sức mạnh gần như vượt qua cả quái vật. Đúng là như viện trưởng nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiếu nữ tóc vàng thở dài trong lòng, rồi tò mò hỏi, Trần Sở, chiến tích tử sát của người đã đạt đến mức nào rồi? Sau khi thông báo về con đường thành thần và sự mở cửa kênh tử nhãn, Tạ Trần đã đóng lại kênh tử nhãn, khiến cho không ai ngoài Trần Sở biết được tình hình của hắn. Trần Sở không giấu giếm, thản nhiên đáp, hơn 72.500. Lần này, hắn không cần phải che giấu gì, vì đơn giản là không có lý do gì để làm vậy. 10 ngày trôi qua, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là trong phạm vi 1.000 km, chỉ trong 2 ngày đã hoàn thành, vì hầu hết là phải chém giết những quái vật cấp cao, sau đó mới giảm dần. An Phụ Khanh sợ hãi thán phục, hơn 72.500, không biết ngày mai khi ngươi bước vào con đường thành thần, liệu có thể trực tiếp nhận được 10 đạo bản nguyên ban thưởng không? So với nàng có hơn 1.000.000 điểm, còn cao nhất là Badass và những người khác với 4.000.000, 5.000.000, Trần Sở và bọn họ chênh lệch quá lớn. Trần Sở lắc đầu, không đơn giản như vậy. Con đường thành thần trước tiên phải trải qua khảo nghiệm, ngộ tính và chiến lược là yếu tố chủ yếu, để nhận được bản nguyên ban thưởng, chắc hẳn là phải qua khảo nghiệm chính thức. Việc tử sát để có bản nguyên chắc chắn sẽ có những hạn chế nhất định, nhưng không biết, cái gọi là khảo nghiệm rốt cuộc là gì. Nghe nói mỗi người vào không gian truyền thừa sau này, những gì xuất hiện ở ngoại giới, chỉ là hình chiếu, chân thân sẽ ở trong một không gian tách biệt. Khi đang trò chuyện, ba người lại trở về trên sườn núi, vì ngày mai phải xuất phát. Nên Gabriel Fina không tiếp tục luyện tập nướng thịt, ba người chỉ ăn chút đồ rồi tĩnh tu, chuẩn bị cho chuyến đi. Tối hôm đó, tất cả mọi người đều yên lặng tu luyện và nghỉ ngơi dưỡng sức, nhanh chóng, một đêm qua đi, bầu trời sáng dần lên. Cùng lúc đó, dòng sông bạc trên trời đã hoàn toàn phủ xuống, như một con đường ngoằn ngoèo kéo dài, xuyên qua toàn bộ vùng trời của ốc đảo. Hô, Trần Sở từ từ mở mắt, trong tay hắn, thiên nguyên thạch đã bị luyện hóa thành cho bụi tán đi. Sau một thời gian cố gắng tu luyện vào ban đêm, hư ảnh chiến đấu của hắn đã đạt tới 45%, chỉ cần thêm 10 ngày nữa sẽ có thể đạt tới 80% của tầng 7 hậu kỳ. 16 lần tăng phúc hư không pháp tắc của hư không trọng đồng, chiến ý đại thành, ma hóa hình thái, đấu chiến đề long hình thái, đấu chiến ma thần hình thái, cộng thêm 4 đạo lôi đình mảnh vỡ pháp tắc, còn có khả năng bốc cháy 1.000 điểm thuộc tính bất kỳ lúc nào, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Với tất cả những át chủ bài này, Trần Sở tự hỏi không biết hôm nay hắn có thể tiến xa đến đâu. Nghĩ vậy, trong mắt Trần Sở lộ ra vẻ mong chờ. Xa xa, An Phụ Khanh hô, Trần Sở, chuẩn bị xuất phát, tới rồi. Trần Sở đứng lên, xa xa, Gabriel Fina đã đứng dưới cơ giáp, mặc bộ cận chiến đấu phục màu đỏ, mái tóc vàng buộc cao đuôi ngựa, tạo dáng vẻ hiền ngang giống như An Phụ Khanh. Khi hai người đến gần, thiếu nữ tóc vàng chào bọn họ, rồi lập tức bước lên cơ giáp. Ánh sáng từ cơ giáp màu trắng đen bùng lên, sư sư, Trần Sở và An Phụ Khanh lên cơ giáp, ngồi trên hai vai của nó. Chào mừng các vị hành khách, Hắc Ma Bạch Vương giáp chuẩn bị xuất phát, mục tiêu là Thiên Sơn Phong, mời quý khách ngồi vững. Kèm theo tiếng cười mịt ngợm của Gabriel Fina, cơ giáp mở rộng hai cánh tay như đôi cánh, dưới chân và sau lưng phun ra ánh lửa từ các động cơ, oanh. Lực đẩy mạnh mẽ khiến cơ giáp nặng hơn 2.000 tấn bắn vọt lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh chóng đạt đến tốc độ siêu âm, tạo ra phong lôi mạnh mẽ và sóng xung kích cường đại. Đó là xuất phát rồi. Hạ Hữu Hy đứng trên đầu con rồng đá của Thạch Điêu, có vẻ đầy mong đợi. Hắn muốn đi xem Trần Sở thể hiện tài năng, tỉ, nhanh lên một chút, nếu không thì sẽ bỏ lỡ cảnh náo nhiệt. Ha ha ha ha, hôm nay, ta Lý Đạo Nhất sẽ trấn áp tất cả thiên tài, dù là cơ vô cực hay Badass, trong lôi ngục chân thần cũng không thể chịu nổi một kích. Tiếng cười lớn vang lên, từ sâu trong phế tích rộng vài trăm cây số, một bóng người xông ra từ tiểu thế giới, xung quanh là lôi đình gầm thét, hóa thành một vệt lôi quang với tốc độ vượt mấy lần âm thanh. Trên không trung, có thể nhìn thấy những bóng người lấp lé, hướng về trung tâm của ngọn núi cao vạn mét mà tiến tới. Những người này chỉ có khoảng 200 người may mắn có được 1.000 điểm tự sát, đủ để nhận vé vào cửa. Còn lại đa số là đi xem náo nhiệt. Con đường thành thần này chỉ mở ra một lần trong vài chục năm. Dù không đủ tư cách vào, họ vẫn có thể mở mang kiến thức và tích lũy một chút vốn liếng để khoác lác. Chẳng hạn, Năm xưa có một quái vật, một người đã giết gần nửa số quái vật bị nhiễm bẩn tận thế trong phế tích, sát khí dày đặc bao phủ bầu trời. Với những cú chiến kích mạnh mẽ không ai có thể chống đỡ, một con cự thú ô nhiễm cao lớn cũng có thể bị đánh nát chỉ trong một chiêu. Người đó chính là thiên vương Sở Bá Vương của nhân tộc. Với sức mạnh khủng khiếp mà Trần Sở thể hiện, cùng với sự tiến bộ không ngừng của mình, mọi người đều cảm nhận được điều này. Người này chỉ cần sống sót, trong vòng 10 năm nữa sẽ chắc chắn thành thiên vương. Trên mặt đất, núi sông lên xuống, cuồng phong gào thét, âm thanh bạo lực vang vọng. Mấy chục chiếc cơ giáp cao vài mét, bay với tốc độ siêu âm ở tầm thấp, chỉ trong hơn 20 phút, đã vượt qua vài trăm km, đến gần khu vực chủ phong của Thiên Sơn Mạch. Khu vực này trải dài vài trăm km, chiếm gần một nửa diện tích của ốc đảo. Đến đây, trên đường dần dần xuất hiện những thiên tài khác. Những người này có chân lực mạnh mẽ, tốc độ phi hành lên tới 300-400 mét mỗi giây, lao nhanh trong núi. Với việc tính toán tiêu hao chân lực, những tu luyện giả tầng 5 đã có thể đạt đến nửa tốc độ âm thanh. Còn tu luyện giả tầng 6 có thể đạt tốc độ siêu âm gấp đôi. Một số công pháp đặc biệt có thể giúp tăng cường tốc độ, hoặc là tu luyện bí pháp giúp thân pháp nhanh hơn khi bộc phát. Tuy nhiên, loại tốc độ này của họ lại tiêu tốn rất nhiều chân lực. Khác hẳn với Trần Sở, người có thể duy trì tốc độ siêu âm mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra, còn có một số thiên tài xuất hiện với dấu hiệu của dị thú, hoặc đã chuyển hóa thành hình thái dị thú, chạy nhanh trên mặt đất. Trong hoàn cảnh này, những người lái cơ giáp như Simon lại cảm thấy thoải mái hơn vì họ có thể dễ dàng điều khiển cơ giáp, biến thành những chiến cơ vạch phá bầu trời. Với tốc độ của ba người Trần Sở, giữa những sườn núi lạnh giá, lớp băng bắt đầu hình thành trên đỉnh núi, đã có rất nhiều người đến sớm. Một khu vực rộng hơn 1.000 mét bị phá hủy bởi một kiếm, đỉnh núi và quảng trường bị tàn phá, cơ giáp rơi xuống tạo ra một tiếng nổ lớn, lập tức làm cho mặt đất xung quanh mười mấy mét chấn động. Một số người kinh ngạc nhìn lại hỏi, đó là Gabriel Faina. Sao Trần Sở lại đứng trên bờ vai của cơ giáp nàng? Quả thật kỳ lạ, sao họ lại xoắn vào nhau như vậy? Gabriel Faina là một trong những thiên tài trẻ nhất của Simon. Khi cô mới xuất hiện đã thu hút rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là từ những người ở Simon. Cô không chỉ là một tài năng nổi bật, mà còn là một mỹ nhân khó gặp. Điều này thu hút rất nhiều sự chú ý từ các nam nhân. Con người đứng trên bờ vai cơ giáp khác, mặc chiến giáp màu xanh An Phụ Khanh, tuy cũng rất xinh đẹp nhưng vì chưa đủ nổi tiếng nên bị bỏ qua. Đó có phải là con đường thành thần không? An Phụ Khanh nhìn với vẻ hiếu kỳ. Trên bờ vai cơ giáp, Trần Sở cũng nhìn về phía trước, nơi một con đường mây trắng rộng hàng trăm mét kéo dài vô tận về phía chân trời. Cảnh tượng này như một đường dẫn vào thiên đỉnh tiên giới, tạo ra một ảo giác huyền bí. Đúng lúc này, trong mắt Trần Sở hiện lên một đôi đồng tử màu vàng đen dựng thẳng và 16 vòng phù văn màu đen xoay chậm chậm. Lập tức, hình ảnh trong mắt Trần Sở thay đổi, không còn là con đường Bạch Vân Thần Lộ nữa, mà rõ ràng là một cánh cửa không gian bị quy tắc lực lượng trói buộc dẫn vào một thông đạo sâu trong không gian. Thông đạo nội tầng trải rộng ra đủ loại hai lớp không gian, giống như vô số tiểu thế giới đè ép lên nhau, dần dần tiến gần tới tầng ngoài thế giới. Thực lực thật sự rất mạnh mẽ, rõ ràng từng tiểu thế giới nhỏ đã bị nén lại và hợp nhất tạo thành một con đường. Trong lòng Trần Sở cảm thấy sợ hãi và thán phục. Hống, lúc này từ dưới chân núi vang lên một tiếng long ngâm, chỉ thấy một con thần long màu trắng dài hơn 40 mét bay lên tận trời, vượt qua đỉnh núi cao trăm mét, rồi quay mình lao xuống. Oanh, đất đai chấn động, tầng băng vỡ nát, tuyết bay tán loạn. Trong khi đó, Cơ Vô Cực với bộ trường bào trắng đứng chắp tay nhìn xung quanh mọi người. Tuy nhiên, chỉ với tư cách là một cao thủ tịch mịch, ánh mắt Cơ Vô Cực đảo qua xa xa và chú ý đến Trần Sở đang đứng trên cơ giáp. Ánh mắt của hắn lộ ra sự ngạo mạn và cứng đờ. Gia hỏa này làm sao đến nhanh như vậy? Cơ Vô Cực thẩm mỹ, chú ý đến ánh mắt của Cơ Vô Cực, Trần Sở khẽ gật đầu chào. Thấy vậy, Cơ Vô Cực cũng hơi cứng đờ, tay sau lưng cũng buông xuống. Vì con đường thành thần gần xuất hiện, mọi người không còn tâm trạng trò chuyện, im lặng hướng mắt về phía trước mà chờ đợi. Rất nhanh, càng nhiều người tụ tập đến, trong đó có Hạ Hữu Huy mặc giáp chiến rùa. Sau khi chạy liên tục vài trăm km, hắn thở dốc rồi nhìn về phía xa, hưng phấn hét lên. Ai Sở, ta đến xem ngươi làm dáng, không đúng, xem mọi người đi con đường thành thần. Trần Sở không nói gì, chỉ lắc đầu nhưng vẫn nhảy xuống từ trên cơ giáp. Lão Hạ, khí tức của ngươi mới đến gần Hạ Hữu Huy. Trần Sở đã nhận thấy khí tức chân lực của hắn có chút khác biệt so với trước. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc, ta tìm được một tòa viễn cổ phụ núi Long Quy Thạch Điêu, ở đó thu được một truyền thừa tên là Trấn Sơn Thần Ấn, công pháp đã có chút thay đổi, không tệ. Trần Sở nghe xong, mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Lần này cuộc hành trình di tích mang lại cơ duyên cho tất cả mọi người, dù thu hoạch có lớn hay nhỏ, nhưng sau khi ra ngoài, thực lực của họ chắc chắn sẽ tăng lên. Đến lúc đó, khoảng cách giữa bọn họ và những thiên tài cùng tuổi sẽ được rút ngắn thêm một bước. Không lâu sau, Lâm Tuyết với ngọn lửa cháy sáng rực và Lâm Vũ bao quanh bởi quang mang u lam cũng nhanh chóng lên đến đỉnh núi. Khi thấy hai người đến gần, Trần Sở lên tiếng chào. Ban trưởng Lâm Vũ đồng học, Lâm Tuyết mỉm cười nói, lần này ta và Mưa Nhỏ vận khí không tệ, thu được một truyền thừa của một tôn cường giả cổ đại tên là U Viêm Thiên Phi Thượng Cổ. Thế nhưng, truyền thừa này không phải công pháp, mà là bí pháp, liên quan đến cách cô đọng hỏa diễm thiên phú và u hàn thiên phú. Lâm Tuyết giải thích thêm, Hạ Hữu Huy cười to nói, chúc mừng ban trưởng và Lâm Vũ đồng học, thu được bí pháp phù hợp với thiên phú của mình. Đúng rồi, A Sở, gần đây nuôi giết chóc loạn xạ trong phế tích, có thu được vật gì tốt không? Trần Sở nghe vậy, Lâm Tuyết và tỷ muội cũng tò mò nhìn về phía hắn. Đối mặt với ánh mắt của mấy người, Trần Sở suy nghĩ một chút rồi đáp, lần này vận khí của ta khá tốt, trong phế tích ta đã thu được một bộ công pháp tu luyện linh hồn truyền thừa. Thêm vào đó, ta còn có một viên phong hệ pháp tắc thần vận tinh thạch và mảnh vỡ của pháp tắc lôi đình. Trần Sở tính toán một chút, ngoài những vật trên, hắn còn thu được một số thứ bất ngờ. Ngoài hư không trọng đồng tam phúc, chỉ trong 10 ngày vào phế tích, Trần Sở đã thu hoạch được rất nhiều. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng đã đột phá lên tầng 7 trung kỳ, trên ý đạt được đại thành. Còn huyết hải luyện ngục phủ văn cũng nhờ vào tử sát mà trở nên mạnh mẽ hơn. Ta, dựa vào, Trần Sở vừa nói xong, Hạ Hữu Huy liền trợn mắt, linh hồn công pháp, pháp tắc thần vận tinh thạch, mảnh vỡ pháp tắc, A Sở vận khí của người cũng tốt quá đấy. Nói rồi, Hạ Hữu Huy không giấu nổi vẻ thèm muốn. Tuy nhiên, đó chỉ là sự thèm muốn mà thôi, vì những thứ đó đều do Trần Sở giết chóc mà có. Lâm Vũ, với khí chất ôn nhu, cũng không khỏi sợ hãi mà than. Không chỉ có thế, với thực lực của Trần Sở, nếu cứ tiếp tục con đường thành thần, chắc chắn sẽ thu được rất nhiều thứ. Đến lúc di tích kết thúc, sau khi tiêu hóa hết những thứ này, thực lực của ngươi có thể sẽ nhanh chóng đạt đến tầng 8. Lâm Vũ ngừng lại, ngữ khí có chút nghi ngờ, hiện tại mới là ngày 20 tháng 6. Còn hơn 2 tháng nữa là bọn họ kỷ niệm năm ngoái nhập học. Cái tên này chẳng lẽ muốn trong vòng 1 năm đạt được tầng 9. Mặc dù tu luyện ở giai đoạn cao hơn rất khó, tiến bộ gian nan, nhưng đó là đối với những thiên tài bình thường. Còn với Trần Sở, yêu nghiệt như hắn thì điều đó hoàn toàn có thể. Đặc biệt là Trần Sở, từ khi đột phá tầng 3, tốc độ tu luyện của hắn càng ngày càng nhanh, gần như mỗi tháng lại thăng một tầng. Trong khi trước đây, bản thân hắn đã phải mất 1 tháng để tạo ra một bí điển đỉnh cấp. Lúc này, Lý Hạo với khí thế điên cuồng và mạnh mẽ như cột thép nhanh chóng lao lên, ánh mắt kiên định, ánh đỏ mờ ảo tỏa ra. Hạ Hữu Huy lập tức vẫy tay với hắn. Lý Hạo bên này, khi Lý Hạo lại gần, Hạ Hữu Huy giật mình nói, ngươi cũng đột phá đến tầng 5 hậu kỳ rồi sao? Lý Hạo trầm giọng đáp, trước đây gặp một con quái vật mạnh cấp 6 trung kỳ, suýt nữa bị nó đánh lén, sau khi chiến đấu tử chiến với nó, ta đã đột phá lên tầng 5 hậu kỳ. Hạ Hữu Huy lắc đầu, thở dài, ngươi ngày càng điên cuồng rồi. Đối với con đường Lý Hạo đang đi, tất cả mọi người đều có chút khâm phục. Đây chính là con đường nếu không thành công thì sẽ trở thành thi thể. Rất nhanh, các thiên tài từ các nước lại tụ tập, bao gồm Lâm Mị, Trương Thiên Long, Cơ Trường không cùng những người khác từ chiến trường Nam Bộ, vẫn chia thành 3 đội lớn theo khu vực, nhưng đã thiếu đi 10 mấy người. Mới chỉ 2 ngày mà đã có 5 người chết. Trong hơn 1 tuần tiếp theo, lại có hơn 10 thiên tài chết dưới tay quái thú ô nhiễm và hư không quái vật. May mắn có Trần Sở điên cuồng chém giết, diệt rất nhiều quái vật mạnh mẽ, nếu không số người chết còn cao hơn. Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng nổ, một tia lôi đình màu tím chói mắt xẹt qua khe núi ngoằn ngoèo, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm Lý Đạo Nhất, đẩy hắn lên đỉnh núi cao vạn mét. Lúc này, Lý Đạo Nhất tỏa ra một khí tức hủy diệt mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy một áp lực khủng khiếp. Tu vi của hắn vẫn chỉ là tầng 7 sơ kỳ, nhưng khí thế của hắn lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi tiến vào di tích, thậm chí mạnh gấp mấy lần, khiến người ở xa cũng cảm nhận được cảm giác điện giật đầy đau đớn. Hiển nhiên, tiên thiên lôi đình của hắn sau khi hấp thụ mảnh vỡ lôi đình pháp tắc đã hoàn toàn biến hóa, cộng thêm tu luyện lôi ngục chân thân, thực lực của hắn đã tăng lên đáng kể. Mặc dù Badass và Cơ Vô Cực đều có vẻ ngưng trọng, nhưng trong số các thiên tài đỉnh cấp từ các đế quốc trong liên bang, chỉ có vài người khiến họ phải chú ý, như Lý Đạo Nhất, một tiên thiên thức tỉnh giả. Mặc dù Cơ Vô Cực tự cho mình là thiên tài hơn hẳn những tiên thiên thức tỉnh giả, nếu không phải mất nửa năm để đúc lại bí điển, có lẽ hắn đã tiến vào tầng 8 từ lâu. Tuy vậy, Cơ Vô Cực vẫn không dám coi thường Lý Đạo Nhất, bởi vì tiên thiên thức tỉnh giả không có bình cảnh ở tầng 9, trong khi bọn họ lại phải đối mặt với một bước khó khăn để tiến lên. Không biết ngày nào đó, hắn sẽ bị Lý Đạo Nhất vượt qua. Giống như hiện tại, Người này dường như đã nhận được một cơ duyên nào đó, khí tức mạnh mẽ trên người khiến Cơ Vô Cực cũng cảm thấy một sự uy hiếp rõ rệt. Quả nhiên, những người thức tỉnh tiên thiên đều không phải là người thường. Trên đỉnh núi, Lý Đạo Nhất nhìn quanh một vòng, hài lòng trước sự nghiêm túc và ngạc nhiên của mọi người. Mãi cho đến khi hắn mới thu lại khí tức tử cực chân lôi mạnh mẽ mà mình phóng ra, bóng dáng Lý Đạo Nhất lóe lên, đi đến bên cạnh Trần Sở, nhiệt tình chào hỏi. Các vị, đã lâu không gặp, nhìn tinh thần mọi người, thu hoạch chắc chắn không tệ nhỉ. À, chúng ta lúc nào quan hệ thân thiết như vậy? Hạ Hữu Đi và Lý Hạo đều có chút ngạc nhiên. Lâm Vũ mỉm cười ôn hòa, khiêm tốn đáp. Có một chút thu hoạch, nhưng so với Lý học trưởng, có lẽ vẫn còn kém xa. Lý Đạo Nhất cười đáp. Nói như vậy, phải cảm ơn Trần Sở, nếu không lần này ta chỉ có thể qua được nhờ vào cơ duyên mà thôi. Nói rồi, Lý Đạo Nhất vỗ vỗ vai Trần Sở. Sau này có chuyện gì cứ nói. Núi đào biển lửa, mặt Lý Đạo Nhất cũng không chớp, dù phải xóa đi những người bạn tốt của ta. Trước ánh mắt nóng bỏng của Lý Đạo Nhất, Trần Sở vô thức lùi lại một bước, vội vàng hò một tiếng nói, ta để ngươi xóa bạn tốt làm gì? Lý huynh cũng đừng khách sáo, thu hoạch của ta lúc đó cũng không ít. Lý Đạo Nhất lắc đầu, không giống nhau. Sau khi nhận được truyền thừa từ Lôi Ngục, Lý Đạo Nhất mới hiểu được lần thu hoạch này của hắn lớn như thế nào. Hắn tự tin hơn bao giờ hết, có thể đạt được Lôi Đình chi chủ truyền thừa trên con đường thành thân, khi đó hắn sẽ phá bỏ xiềng xích của tiền thiên thức tỉnh giả, gia nhập hàng ngũ mạnh nhất, du hành vương giả. Vù vù, lúc này mọi người đều cảm thấy không gian hơi dao động, và một hình ảnh của Quan Thiên Tử Nhãn xuất hiện, biến thành đôi mắt lớn 10 mét, bay lên không trung và hợp nhất lại. Trong hình chiếu của Quan Thiên Chi Nhãn, âm thanh của Tạ Trần vang lên. Con đường thành thần sắp xuất hiện, ngoài việc thu được một lượng lớn bản nguyên từ bên ngoài, còn có 12 vị quân chủ văn minh thời thượng cổ truyền thừa. Trong quá trình bước lên con đường truyền thừa, mọi người sẽ vào một không gian khác biệt, đối mặt với các khảo nghiệm cũng khác nhau, nhưng nhìn chung chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên tương đối đơn giản, đi được 1.000 mét là coi như đã thông qua, đại diện cho việc nắm giữ tiềm lực tầng 9, sẽ nhận được một đạo bản nguyên ban thưởng. Giai đoạn thứ hai là đi được 3.000 mét, sẽ được khảo nghiệm về ngộ tính và chiến lực, một khi vượt qua, đại biểu cho việc nắm giữ tiềm lực vương giả, và sẽ nhận được lượng lớn bản nguyên ban thưởng. Giai đoạn này cực kỳ khó khăn, năm đó ta gặp phải kẻ địch là hình chiếu vương giả cùng cảnh giới, mỗi kẻ đều có chiến lực vượt qua đại cảnh giới, một thiên tài Bắc Lẫm ngạc nhiên hỏi. Giai đoạn thứ hai lại là chiến đấu với hình chiếu vương giả cùng cảnh giới. Vậy làm sao mà đánh được? Quan Thiên Chi Nhãn trong hình chiếu truyền ra âm thanh nhàn nhạt của Tạ Trần. Không chỉ là chiến đấu với vương giả cùng cảnh giới, lúc đó tôi đối mặt với hình chiếu trên mình còn có phong ấn phủ văn. Người muốn vượt qua ải cần phải lĩnh ngộ phong ấn phủ văn trong nửa giờ. Nếu không, những phủ văn đó sẽ dung nhập vào vương giả hình chiếu, mỗi một cái sẽ tăng cường gấp đôi thực lực. T. Ngay lập tức, rất nhiều người đều hít vào một hơi lạnh. Vốn dĩ chiến lược của vương giả hình chiếu đã cực kỳ mạnh mẽ, giờ còn phải lĩnh hội phong ấn phủ văn trong vòng nửa giờ, nếu không thực lực sẽ tăng gấp bội. Trong lúc mọi người trầm tư hoặc cười khổ, Tạ Trần lại lên tiếng, giọng nhàn nhạt. Nếu đây là con đường thành thần, thì đương nhiên là khảo nghiệm của những thiên tài vương giả. Nếu không thì lãng phí tư chất của những người không đủ khả năng chẳng phải là vô nghĩa sao. Nhưng mọi người cũng đừng quá lo, mỗi người sẽ gặp phải khảo nghiệm khác nhau. Nó không chỉ đánh giá thực lực mà còn bao gồm cả ngộ tính và các yếu tố khác. Nói chung, quay lại với chuyện chính, ở giai đoạn thứ ba, ngoài việc loại trừ khảo nghiệm về lĩnh ngộ và chiến lực, còn đề cập đến linh hồn. Nếu có thể vượt qua giai đoạn thứ ba, điều đó chứng tỏ bạn nắm giữ tiềm năng của thiên vương. Đến lúc đó, không những có thể thu được một lượng lớn bản nguyên, mà còn có cơ hội nhận được truyền thừa của quân chủ. Phải biết rằng, trong văn minh cổ đại, một tôn quân chủ yếu nhất có thể đạt đến thiên vương, thậm chí trước 10 còn là tồn tại vượt trên thiên vương, cực kỳ mạnh mẽ. Về phần giai đoạn thứ tư, nghe nói duy nhất khảo nghiệm là linh hồn, còn về tình huống cụ thể, các người sẽ tự mình cảm nhận. Bởi vì, năm xưa ta chỉ vượt qua đến giai đoạn thứ hai. Lần này, đối với rất nhiều người mà nói, đây là một cơ hội nghịch thiên thay đổi vận mệnh. Muốn phá vỡ xiềng xích, trở thành thần thoại cường giả, thì phải dùng hết tất cả sức lực mà chiến đấu. Lời của Tạ Trần khiến nhiều người im lặng, đương nhiên, bọn họ muốn giết ra để đạt được điều đó, bởi vì mục tiêu của họ chính là thiên vương truyền thừa. Một khi đạt được, dù chỉ là cổ pháp cũng đủ để giúp họ tiến xa đến vương giả. Hiện nay, thiên vương cấp cường giả của nhân tộc có tổng cộng 11 tôn, trong đó 7 tôn là đến từ thời kỳ hỗn loạn 50 năm trước, rõ ràng đều có liên quan đến di tích truyền thừa này. Oanh, xa xa, Bạch Vân, con đường thành thần cùng với thế giới hiện thực giao thoa, đột ngột bùng phát, tạo nên một chấn động không gian mạnh mẽ rồi từ từ lắng xuống, truyền thừa chi lộ đã mở, mọi người có thể vào. Nhưng đúng lúc này, một tia lôi đình lóe lên, Lý Đạo Nhất xuất hiện ở giao lộ của con đường thành thần, cười tủm tỉm nói, ta nghĩ có lẽ để Sở huynh đệ lên trước, chắc hẳn mọi người đều rất tò mò, với mấy trăm ngàn tự sát, hẳn sẽ vượt qua bao xa. Lý Đạo Nhất vừa nói xong khiến mọi người sững sờ, lập tức Badass trầm giọng nói, ta không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Cơ Vô Cực hơi nhức nhối nói, trong lòng nghĩ rằng, cái thứ quái vật có giá trị sát thương mấy trăm ngàn này thì không thể đùa được. Hà Hữu Uy hắc hắc cười nói, a à Sở, ta cũng nghĩ ngươi có lẽ nên là người đầu tiên lên. Trang bức gì thì đương nhiên là phải là người đầu tiên để mọi người phải kinh ngạc, còn về phần những người khác, họ cũng không có ý kiến, vừa lúc có thể quan sát tình huống. Trần Sở, cố lên. Lâm Viết nằm chặt nằm đấm, thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Trần Sở cười cười, vậy được rồi, ta đi vào trước. Hắn cũng muốn xem thử hơn 70 vạn tự sát có thể nhận được bao nhiêu phần thưởng. Trần Sở đi về phía vách núi, trong tay vòng tay tu di tỏa ra những tia quang mang màu vàng, răng rắc hóa thành long huyết chiến giáp màu đỏ vàng bao phủ toàn thân hắn. Tuy nhiên, lúc này long huyết chiến giáp có vẻ hơi tàn tạ, nhiều nơi bị mắc mô, thiếu một số chiếc sừng, đặc biệt là phần ngực, gần như bị nứt vỡ, có vẻ như đã bị chặt đứt, khiến nhiều người nhìn vào đều không khỏi giật mình và kinh ngạc, bao gồm Lâm Tuyết và An Phụ Khanh. Với thực lực của Trần Sở, lại có thể bị quái vật nào đó gây thương tổn và làm hỏng chiến giáp đến mức này, có thể tưởng tượng được cuộc chiến lúc đó hốc liệt đến nhiều nào. Dưới sự tấn công mạnh mẽ, mặc dù có 30 lần phòng ngự tăng phúc và vào phút cuối Trần Sở còn chủ động tách chiến giáp ra, nhưng vẫn tạo ra không ít tổn hại. Tuy nhiên, chiến giáp đã được cường hóa đến cấp độ siêu phàm, vẫn có khả năng tự chữa trị nhờ năng lượng nội tại, chỉ cần tiêu tốn chút thời gian và lực lượng để hồi phục. Mặc lên chiến giáp, Trần Sở tiến về phía con đường thành thần, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lý Đạo Nhất cười tủm tỉm nói, Sở huynh, đi đi, để mọi người mở mang kiến thức về cái gì là tuyệt thế thiên kiêu. Trần Sở nghi ngờ liếc nhìn Lý Đạo Nhất, nhưng vẫn bước lên con đường Bạch Vân. Ngay lập tức, một lực lượng vô hình bao phủ xuống, oanh. Mi tâm của Trần Sở lập tức bị kích động, sát khí mãnh liệt bùng phát, như một trận địa ngục, bao phủ trong phạm vi 150 mét, sát khí ngập trời, quỷ khóc thần hào. Tại không gian này, huyết sát lan tỏa khắp đại địa, làm cho không khí trở nên đỏ rực, khiến nhiều người không khỏi lùi lại một bước, mặt mày chấn động. Mặc dù mọi người đã biết Trần Sở có thể tiêu diệt hàng vạn quái vật nhiễm bẩn, nhưng chỉ nhìn con số và đối mặt với sát khí ngập trời thì cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngay lúc đó, thân ảnh Trần Sở nhanh chóng biến mất, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện cách đó hơn 2.300 mét. Oanh, con đường thành thần không hề chấn động, một tia hào quang màu trắng tinh dần hiện lên, tựa như ánh sáng đầu tiên của vũ trụ, lan tỏa một khí tức kỳ bí rung động sinh mệnh. Tất cả mọi người nhìn kỹ, đạo bản nguyên vô thanh vô tức từ từ dung nhập vào thân thể Trần Sở. Nhưng đến đây vẫn chưa xong, tiếp theo là hai đạo quang mang nguyên sơ từ từ từ hiện lên, chậm rãi bay tới và rồi rơi vào người Trần Sở, biến mất. Rõ ràng chỉ có ba đạo, mọi người đều ngạc nhiên. Trần Sở có thể nhận được bản nguyên ban thưởng là điều không ngoài dự đoán. Cuối cùng, giá trị tự sát của hắn quá kinh khủng. Tuy nhiên, ba đạo không nhiều cũng không ít, nhưng dường như chưa đủ để khiến người ta phải rung động. Lúc này, từ trong hơi ảnh của Quan Thiên Chi Nhãn, thanh âm Tạ Trần vang lên. Những bản nguyên này là phần thưởng từ việc hắn đạt tới bước thứ hai trước đây, không phải từ giá trị tử sát. Chỉ cần giá trị tử sát vượt quá 2 vạn người, theo quy tắc truyền thừa, đều có thể nhận được một đạo bản nguyên ban thưởng ngoài định mức, còn bước thứ hai sẽ là 10 vạn. Thêm nữa, nếu giá trị tử sát tích lũy vượt quá 5 vạn người, sẽ có thể trực tiếp vượt qua bài khảo nghiệm đầu tiên. Sau khi Tạ Trần nói xong, trong hư không lại xuất hiện 5 đạo bản nguyên, rơi xuống và dung nhập vào cơ thể Trần Sở. Ngay lập tức, một cỗ khí tức huyền ảo bao trùm lấy hắn, 8 đạo bản nguyên. Mọi người đều lộ ra vẻ thèm muốn, chỉ vừa mới bắt đầu truyền thừa lực lượng mà đã thu được 8 đạo bản nguyên, chỉ thiếu 2 đạo nữa là đủ để thỏa mãn yêu cầu đột phá vương giả của tầng 9 đỉnh phong. Quả thật, người này chính là một quái vật, ha ha, xứng đáng là A Sở, ha ha, xứng đáng là A Sở. Hạ Hữu Huy vui mừng nói, khi mọi người đang chấn động, Cơ Vô Cực và Badass cũng lộ vẻ mong đợi, dựa theo lời Tạ Trần, ít nhất họ sẽ nhận được 2 đạo bản nguyên. Nhưng vào lúc mọi người chuẩn bị tiến vào con đường thành thần, Lý Đạo Nhất bỗng nhiên nhìn mọi người và thản nhiên nói, mọi người không cần vội, vì dù các người có vội cũng vô dụng. Lần này, truyền thừa trên con đường thành thần nhất định sẽ thuộc về ta. Lý Đạo Nhất, tất nhiên, ta biết mọi người sẽ không phục. Ví dụ như một người họ Cơ nào đó, nhưng không phục cũng vô ích, bởi vì hiện tại, ta vô địch, cường đại, ha ha. Mọi người đều bất ngờ, không hiểu tại sao Lý Đạo Nhất bỗng dừng lại trở nên kiêu căng như vậy. Nhưng trước khi họ kịp phản bác, Lý Đạo Nhất đã quay người bước vào con đường thành thần. Khi hắn kích hoạt tử sát, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở vị trí cách đó 600 mét. Ở vị trí này, chính Lý Đạo Nhất cũng sững sờ. Hắn quên mất rằng, vì bế quan trong tiểu thế giới, hắn chỉ tích lũy được hơn 2 vạn điểm tử sát. nhìn thấy một đạo bản nguyên cơ sở rơi xuống từ hư không, tất cả mọi người đều dừng lại. Chẳng lẽ tên này đang chọc cười chúng ta? Hạ Hữu Huy nhìn với ánh mắt kỳ lạ, ha ha ha, chết cười, đây chính là lý đạo nhất sao? Ngay cả tiên thương thức tỉnh giả cũng chỉ thế này thôi. Cơ Vô Cực bật cười to, khi hắn phát ra quang mang màu trắng chói mắt, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, thân hình hóa thành một đầu thần long lao vào con đường thành thân. Ngay lập tức, hơn 5 vạn tử sát bạo phát, tạo thành một làn sương mù màu tím đen bao phủ xung quanh. Dưới sự dẫn dắt của quy tắc lực lượng, Cơ Vô Cực trực tiếp xuất hiện cách đó 1100 mét. Trên đầu hắn, 2 đạo quang mang màu trắng từ từ rơi xuống, một đạo từ giai đoạn ban thưởng thứ nhất, một đạo từ tử sát hơn 2 vạn phản hồi. Một tiếng nổ vang lên, Badass trên người phát ra cường phong màu trắng gào thét, thân hình nhanh chóng phồng lên, hóa thành một đầu bạch hổ nhân hình cao 20 mét, uy áp mạnh mẽ tràn ngập trên người. Bộ chiến giáp màu trắng hắn mặc cũng bành trướng theo, cùng với áo da luyện chế từ da cự thú cũng bành trướng hóa to. Chiến giáp này có thể có duỗi và thay đổi kích thước, mỗi lần bán thú hóa, toàn bộ dị thú phải bạo áo một lần. Khi Badass tiến vào con đường thành thần, hắn cũng tạo ra một lượng tử sát vượt qua 5 vạn, xuất hiện cách Cơ Vô Cực 1100 mét. Trên đầu Badass, 2 đạo bản nguyên cũng rơi xuống. Sau khi 2 người bước vào con đường truyền thừa, mấy chục thân ảnh phát ra khí tức tầng 6 trung kỳ hậu kỳ hơi động, hóa thành từng đạo quang mang xông tới. Từ trên người họ, hơn 2 vạn tử sa giá trị bộc phát, tiến vào con đường thành thần, xuất hiện từ 700 đến 1000 mét, và dẫn động 1 đạo bản nguyên rơi xuống. Những người này đã tiến vào di tích từ sớm, họ là những thiên tài đã tốt nghiệp 1-2 năm, giống như những chiến binh đã gia nhập quân đội, có thời gian tu luyện lâu dài và tu vi cao hơn, cộng thêm bí pháp, chiến giáp và vũ khí siêu phàm. Họ chiếm giữ đại bộ phận các vị trí trong tử sát bảng của 50 người đứng đầu. Chỉ có một số yêu nghiệt mới có thể vượt qua họ, như Trần Sở, Badass, Lý Đạo Nhất và một vài người khác. Bên cạnh Badass còn có một thanh niên tóc vàng, là Bác Lãng Rudolph. Dù sự hiện diện của hắn trong di tích không nổi bật, nhưng giá trị tử sát của hắn vẫn luôn đứng trước năm. Lúc này, trên đầu Rudolph cũng có 2 đạo bản nguyên rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. An Học Muội, chúng ta cũng đi vào đi. Tốt. Gabriel, Fina và An Phụ Khanh điều khiển cơ giáp bước vào con đường thành thần. Trên người họ, tử sát giá trị dẫn động và họ xuất hiện lần lượt tại khoảng cách từ 700m đến hơn 800m. Vì đã vào di tích và bế quan tu luyện cùng nâng cấp cơ giáp trong mấy ngày qua, An Phụ Khanh chỉ có hơn 22%, trong khi Gabriel, Fina, người đứng đầu, cũng chỉ mới đạt được 3 vạn điểm. Rất nhanh, từng người nối tiếp nhau xông vào con đường thành thần, trong đó có Lý Hạo và Cơ Trường Không, những thiên tài có năng lực khiêm tốn. Đặc biệt là Cơ Trường Không, thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện ở khoảng cách hơn 500m, chỉ thiếu một chút nữa là đã thu được bản nguyên ban thưởng, khiến mọi người tiếc nuối. Đối với người đứng đầu chiến trường miền Nam năm thứ 2, Cơ Trường Không, Lý Hạo có vẻ kém hơn nhiều, chỉ mới vượt qua 200m. Bỗng nhiên, Lâm Vũ kinh hô, mau nhìn, An Phụ Khanh động rồi, thật nhanh. Khi mọi người bắt đầu bước vào con đường thành thần, những người bên ngoài quan sát chỉ thấy những hình chiếu đứng bất động như những đám mây bạch vân. Nhưng ngay lúc này, thân ảnh An Phụ Khanh bỗng nhiên cử động, chỉ trong vài nháy mắt đã xuất hiện ở hơn 800m. Đồng thời, hình chiếu của Cơ Vô Cực, Badass cùng những người khác cũng bắt đầu có sự thay đổi. Bầu trời bị mây đen bao phủ, mặt đất nứt toác, nham thạch chảy tràn ra, tạo thành một thế giới tận thế. Trần Sở đứng trên sườn núi, cảm nhận được sự biến mất của bản nguyên trong cơ thể mình. Những lực lượng này rất đặc biệt, sau khi tiến vào cơ thể hắn, chúng hòa vào linh hồn. Vì tu luyện Thái Hư Minh Hoa Kinh, Trần Sở có thể mơ hồ cảm giác được 8 đạo bản nguyên ẩn nấp sâu trong linh hồn mình. Tuy nhiên, những lực lượng này có cấp độ quá cao, hiện tại hắn không thể chạm tới được. Quan trọng nhất là những bản nguyên này hình như liên quan đến linh hồn, và so với lực lượng mà Lôi Viêm Đế Long thu được trước đây, tản ra một khí tức cổ xưa đầy u ám, có sự khác biệt rõ rệt. Liệu có phải một cái liên quan đến linh hồn biến đổi, còn một cái liên quan đến thân thể phản tổ? Trần Sở suy nghĩ một cách mơ hồ. Khi nghe nói rằng thế giới bản nguyên là lực lượng đặc biệt mà nhân loại cần có để đột phá vương giả, và chỉ có thế giới thần thoại mới có thể cô đọng thời gian, Trần Sở vẫn nghĩ rằng bản nguyên chỉ là khí tức cổ xưa. Cuối cùng, dù là những cường giả nhân loại hay những cự thú tiến hóa, tất cả đều cần đến lực lượng đặc biệt này, nhưng Trần Sở không ngờ rằng sự thật lại khác. Dù vậy không quan trọng lắm, vì dù sao thì việc bắt đầu thu được 8 đạo bản nguyên cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Tiếp theo, chỉ cần tiêu diệt mọi thứ. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi nhìn về phía trước, chỉ thấy xa xa, một người đàn ông trung niên cao khoảng 3m, tay cầm thanh chiến đao dài 5m, mặc áo luyện công màu xám, đứng vững trên nham thạch nóng bỏng, tỏa ra một khí tức nặng nề vô hình. Người đàn ông này chính là một hình chiếu của vương giả. Hiện tại khí tức tu vi của hắn cũng giống Trần Sở, đều là tầng 7 trung kỳ. Giữa hai người, ba phù văn màu đỏ cao khoảng một thước nổi lơ lửng, trong đó hàng vạn đầu phù văn tự xoay tròn chậm rãi, như thể đang thể hiện một thứ chi lý thiên địa nào đó đối với Trần Sở. Truyền thừa của ta, khảo nghiệm là chiến đấu sao? Trần Sở chậm rãi nói, ánh mắt rơi vào ba phong ấn phủ vàn trước mặt. Theo lời Tạ Trần, hắn cần phải lĩnh ngộ những phong ấn này trong nửa giờ. Nếu không, những phủ văn này sẽ dung nhập vào vương giả hình chiếu, khiến thực lực tăng gấp đôi. Nhìn mấy lần, Trần Sở chỉ lắc đầu thở dài. Quả nhiên, lĩnh ngộ cái gì chẳng phải là duyên phận của ta, vẫn là trực tiếp đánh tới thôi. Ba phủ văn kia dần dần mở rộng, giống như làm rõ mọi huyền bí ngay trước mặt Trần Sở. Với thiên phú của hắn đối với phủ văn, Trần Sở tự tin rằng chỉ cần nửa ngày là có thể lĩnh hội được. Nhưng vấn đề là khảo nghiệm yêu cầu phải hoàn thành trong nửa giờ. Về phần việc vào trạng thái đốn ngộ nhanh chóng, Trần Sở chỉ suy nghĩ một chút rồi từ bỏ. Ba phủ văn này chỉ là loại thiên phú hỏa diễm phổ thông, không đáng để hắn vội vàng giải quyết ngay lập tức. Oanh, quang mang đỏ rực từ mi tâm Trần Sở lóe lên, vô vàn huyết quang từ hắn bùng phát, ba phủ phạm vi rộng tới 150 mét, như tận thế địa ngục ập xuống. Cùng lúc đó, ý chí thiên địa của Trần Sở vọt lên tận trời, hóa thành một tôn ma thần huyết sắc cao 20 mét, tỏa ra khí tức hủy diệt kinh khủng. Khi hình ảnh ma thần hiện lên, tận thế địa ngục bùng nổ, huyết hải gào thét, một lực lượng u minh thuộc về địa ngục phủ xuống. Điều đó vẫn chưa hết, Trần Sở chuyển động ý nghĩ, và ngay lập tức một chiến hư ảnh mặc lân giáp đỏ thẫm cao 30 mét với ba mặt sáu tay xuất hiện sau lưng hắn, quang luân xoay tròn. Vừa khi chiến hư ảnh xuất hiện, chiến ý ngưng tụ từ hình ảnh ma thần lao về phía trước. Oanh, thiên địa chấn động, không gian vang lên một tiếng gào thét đầy hủy diệt, máu đỏ rực chiếu sáng trong hình thái chiến hư ảnh, lửa vàng quanh đấu chiến hư ảnh chuyển thành huyết sắc, lôi đình xanh lam hóa thành lôi đình huyết sắc, và bốn vòng quang luân phía sau cũng chuyển thành màu đỏ, lần giáp đỏ thẫm biến thành đỏ tươi, những vị trí như vai, cánh tay khớp nối, đầu gối đều mọc ra những trường xi sắc bén, lộ ra vẻ dữ tợn, mặt trái vốn mơ hồ giờ ngưng tụ, vẫn là dáng dấp của Trần Sở, khuôn mặt bị vảy đỏ bao phủ, hai mắt cháy lên ngọn lửa màu đen, toát ra sự lạnh giá và hủy diệt. Đấu chiến ma thần, đối mặt với vương giả hình chiếu cùng cảnh giới, lại còn trong tình huống thực lực tăng cường gấp 3, Trần Sở trực tiếp bộc phát toàn bộ chiến lực đỉnh phong của mình. Oanh, bị khí thế bạo phát của Trần Sở ảnh hưởng, một người trung niên ở xa xa bỗng mở mắt, một cỗ đao ý nóng rực đáng sợ bắn lên tận trời, đốt cháy cả trời và biển. Cùng lúc đó, ba đạo phủ văn tỏa ra ánh sáng đỏ, biến thành ba luồng hồng quang lao vào thể nội của trung niên nhân. Trong nháy mắt, khí thế của ông ta tăng vọt gấp 3 lần, từ cơ thể ông ta, vô số ngọn lửa bùng phát, làm cho mặt đất rung chuyển, tiếng nổ lớn vang lên, từng cột lửa vươn cao tận trời, xiết, trung niên nhân biến thành một luồng quang mang đỏ, bay lên trời cao, ý chí phần thiên đao đại phát, kết hợp cùng hỏa diễm và nham thạch, tạo thành 10 thanh đao lửa dài đến 100 mét, rầm rầm rầm, những thanh đao lửa nóng bỏng quét ngang, tạo thành cuồng phong dữ dội, sát khí mạnh mẽ phá vỡ hư không, chém xuống Trần Sở, tạo ra thanh thế kinh người. Đây chính là hình chiếu cường đại của vương giả. Dù các phương diện cảnh giới đã bị áp chế ở tầng 7 trung kỳ, ngay khi những đao lửa sắp rơi xuống, Trần Sở hét lớn một tiếng, một cây chiến kích dài đến 150 mét màu đỏ tím vọt lên tận trời. Âm âm âm âm, lực lượng địa ngục gia trì cho cây chiến kích đỏ tím, đánh vào không gì cản nổi, quét ngang một kích phá hủy tất cả các đao lửa, thần tốc tiến đến trước mặt trung niên nhân. Oanh, khi đao kích va chạm, cây chiến kích đỏ tím biến thành một thái dương chói mắt, treo lơ lửng trên cao mấy trăm thước mà không nổ tung, tỏa ra những vòng năng lượng sáng lấp lánh. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, làm chấn động cả thế giới, không gian sụp lún, nham thạch đá vụn bị ném đi, hủy diệt tất cả. Ngay cả trung niên nhân cầm đao cũng không thoát khỏi, ông ta bị vụ nổ chứa đựng lực lượng địa ngục và chân long đánh nát, trong nháy mắt bị miểu sát. Trong đám cuồng loạn và hủy diệt, Trần Sở vẫn đứng vững, ánh mắt lạnh lùng, không có chút ngạc nhiên nào trước kết quả này. Hình chiếu vương giả hay phân thân, hắn đã từng giết qua rất nhiều, tất cả đều sở hữu chiến lược vượt xa cảnh giới, nhưng trước mặt hắn, ngay cả đồng cấp cũng không thể chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, trên con đường thành thân, phía trên đầu Trần Sở, không gian chấn động, hai đạo quang mang trắng nguyên thủy từ từ phủ xuống, dùng nhập vào cơ thể hắn, thân ảnh Trần Sở xuất hiện cách đó hơn 2.500 mét. Mau nhìn, A Sở bắt đầu động, hắn lại thu được hai đạo bản nguyên. Hạ Hữu Huy hưng phấn kêu lên, mọi người cũng chú ý đến sự thay đổi của Trần Sở. 10 đạo bản nguyên, hắn đã thu được 10 đạo bản nguyên. Quá mạnh, con đường thành thần vừa bắt đầu mà hắn đã thu được 10 đạo bản nguyên. Chỉ cần một thời gian nữa, hắn sẽ đột phá vương giả ở tầng 9 đỉnh phong. Trên đỉnh núi, Tất cả những thiên tài của hơn 700 quốc gia không có tư cách bước vào đều lộ ra ánh mắt thèm muốn, nhìn bóng lưng kiên định của Trần Sở, Lâm Tuyết ánh mắt lóe lên. Tên này sau này đạt được thành tựu, chắc chắn sẽ vượt qua tất cả những gì chúng ta tưởng tượng. Lâm Vũ từ từ gật đầu, tán thành. Sau khi Trần Sở tung ra một chiêu mạnh mẽ, đánh vỡ hình chiếu của Cầm Đao Vương giả, một cơn bão táp cuồng bạo xuất hiện trong gió, hai đạo bản nguyên chi lực từ hư không hiện ra, dần dần dung nhập vào cơ thể hắn. Chưa kịp để Trần Sở cảm nhận kỹ, bỗng nhiên một luồng khí tức nguy hiểm mãnh liệt tràn ngập, khiến lòng hắn bồn chồn. Thiên địa nứt toác, từng vết nứt đen kịt kéo dài hàng ngàn, hàng vạn mét, xé rách không gian, lan rộng như mạng nhện, bao phủ toàn bộ thế giới. Một tiếng nổ vang lên, toàn bộ tiểu không gian nổ tung với uy lực khủng khiếp. Băng tuyết trời đất tan biến dưới sự hủy diệt, những tảng nham thạch, vật chất vỡ vụn ngay lập tức bị bão táp không gian cuốn vào, biến mất trong hư không đen kịt. Màn này tương tự như khi Lôi Viêm Đế Long hợp nhất thổ tức, hủy diệt dưới biển tiểu thế giới, tạo thành một tiếng nổ kinh người. Tuy vậy, dưới sự bảo vệ của quy tắc lực lượng, Trần Sở vẫn đứng vững trong không gian, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự hủy diệt xung quanh, thân hình không ngừng hạ xuống. Vài hơi thở sau, Trần Sở nhạy bén cảm nhận được có điều gì đó xuyên qua, mắt hắn sáng lên, và ngay lập tức, hắn xuất hiện trong một thế giới khác. Thế giới này có bầu trời xanh thẳm như tẩy rửa, mặt đất rộng lớn, phủ đầy những ngọn đồi với hoa hồng trắng nở rộ. Xa xa, một dãy núi cao vút, đỉnh núi phủ tuyết trắng, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Trên một biển hoa rộng lớn, một người phụ nữ mặc váy dài màu vàng xanh, lưng quay về phía Trần Sở, như đang thưởng thức cảnh sắc hoa nở. Trước mặt cô nằm đó hoa trắng lớn, mỗi đóa có đường kính 1 mét, tỏa ra ánh sáng lấp lánh với sắc đỏ, lam, vàng và lục, tỏa ra một sự kết hợp huyền ảo. Khi Trần Sở xuất hiện, quy tắc lực lượng trong thế giới này dần dần bắt đầu điều chỉnh, thời gian bắt đầu chuyển động. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, biển hoa đung đưa, rồi một giọng nói êm ái vang lên. Đạo ý chí này đã được khởi động, nhìn thấy ta, nhân tộc vẫn không thể tránh khỏi đại kiếp. Hậu bối, ngươi có thể cho ta biết đã qua bao lâu rồi không? Người phụ nữ quay lại, lộ ra khuôn mặt thanh lệ đoan trang, mái tóc dài búi cao, vương vấn tiên khí mở mịt, giống như một thần tiên. Trong khi đó, phía sau, Trần Sở đứng sừng sững như một ma thần xâm lấn từ bên ngoài, xung quanh là huyết quang tỏa sáng. Trần Sở dừng lại, chậm rãi trả lời, ta cũng không biết đã qua bao lâu. Với nền văn minh thời thượng cổ, hiện tại thời đại này không có bất kỳ ghi chép cụ thể nào. Người phụ nữ ngạc nhiên, rồi thở dài. Hủy diệt như vậy sao? Nhìn xem kế hoạch sáng thế kỷ của đế quân và bọn họ cũng đã thất bại. Trần Sở nhẹ nhàng thay đổi ánh mắt, nói, vãn bối Trần Sở sinh ra tại nhân tộc liên bang Đông Hạ Đế Quốc, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Đoàn trang nữ nhân mỉm cười ôn hòa đáp, hậu bối, chúng ta đều là nhân tộc, không cần khách khí như vậy. Tên của ta đã quá xa xưa, ta cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết là mọi người gọi ta là U Viêm Thiên Phi. Nữ nhân nhìn Trần Sở, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, nói tiếp, ngươi có thể dưới 20 tuổi tu luyện tới tầng 7 trung kỳ, ta thấy nhân tộc chắc chắn sẽ quật khởi một lần nữa, vượt qua đại kiếp. Trần Sở đột nhiên nói, tiền bối, ta cảm thấy trận chiến này không nhất thiết phải đánh, không bằng ta dẫn ngài ra ngoài thử xem thế nào. Hãy ra ngoài nhìn xem hiện nay văn minh của nhân tộc đã phát triển ra sao. Với sự phát triển của tu luyện, cùng với nền văn minh hiện đại đã đạt đến đỉnh cao về khoa học kỹ thuật, chắc chắn sẽ không làm tiền bối thất vọng. Nữ nhân này là một hóa thạch sống. Trong mắt Trần Sở, nàng có giá trị còn cao hơn cả những quân chủ truyền thừa. Dù là một cường giả vương giả, những gì nàng biết về thời đại đó, hệ thống tu luyện hoàn chỉnh và các truyền thừa phù văn liên quan đều cực kỳ quý giá. Nếu có thể nhận được sự trợ giúp của nàng, hệ thống tu luyện của nhân tộc có thể tiến thêm một bước, hoàn thiện hơn và nâng cao tiềm lực của toàn thể nhân tộc. Đến nay, Trần Sở rất rõ ràng rằng vận mệnh của mình đã gắn liền với nhân tộc. Vì vậy cách suy nghĩ của hắn cũng dần thay đổi, không còn chỉ giới hạn ở bản thân và nhịn ngượng ra đại cục. Nếu như nhân tộc thua trong cuộc chiến với luyện ngục, thế giới này sẽ bị hủy diệt. Lúc đó, hắn cũng chỉ có thể biến thành một cự thú lang thang trong thế giới mà thôi. U Viêm Thiên Phi mỉm cười đáp, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng tiếc là ta có thể tồn tại chỉ vì truyền thừa quy tắc. Chỉ ngươi đi qua bên kia, ta sẽ tiêu tàn. Đồng thời, lúc trước bản thể của ta đã chém ra một đạo pháp tác lực lượng hình chiếu thời gian, nhưng lại bị đế quân tách ra và gửi đi một phần tin tức khác. Đế quân đại nhân từng nói, chúng ta lưu lại truyền thừa chỉ vì để duy trì giống hồng hoang của nhân tộc. Thời đại mới sẽ có con đường mới, không thể để bị trói buộc bởi thời đại trước. Chúng ta thất bại, chỉ có thể nói rằng con đường văn minh của chúng ta không đủ hoàn chỉnh, không đủ cường đại. Vì vậy, không chỉ là con đường truyền thừa này, mà toàn bộ đại lục di tích này cũng chỉ bao gồm truyền thừa, lực lượng, còn tất cả tin tức văn minh khác đều đã bị đế quân xóa bỏ. Với khí phách này, nàng xứng đáng là một đế vương của nền văn minh viễn cổ. Trong lòng Trần Sở không khỏi cảm thấy sợ hãi và thán phục. Lúc này, U Viêm Thiên Phi ôn hòa nói tiếp, thời gian không còn nhiều, người cũng nên bắt đầu lĩnh hội ngũ hành đạo văn. Bằng không, khi hai nén nhang trôi qua, người sẽ không thể nắm giữ sức mạnh của ta và sẽ không thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, nếu người thất bại, ngươi sẽ bỏ lỡ cơ hội cảm ngộ và tiếp cận thế giới chi lực của thế giới này. Đáng tiếc, do quy tắc, ta không thể lưu lại ngươi. Nếu không, ta sẽ để ngươi đi qua cũng không sao. U Viêm Thiên Phi, một nữ nhân tên là U Viêm Thiên Phi, đối mặt với Trần Sở, một hậu bối của nhân tộc, thái độ của nàng rất hòa nhã. Trần Sở nhẹ lắc đầu, liên quan đến phù văn thì không vội, tiền bối. Năm đó địch nhân của các người là ai? Vì sao họ lại muốn hủy diệt nhân tộc? Trần Sở có chút hiếu kỳ về nền văn minh thời thượng cổ, lần này là cơ hội hiếm có, hắn muốn tận dụng để hỏi xem có thể thu thập thêm thông tin không. Về phần thực lực của đối phương, chỉ cần nàng vẫn còn tu vi ở tầng 7 trung kỳ, Trần Sở cũng không sợ. U Viêm Thiên Phi suy tư một chút rồi trả lời, địch nhân của chúng ta không phải từ ngoài thế giới, mà là từ thế giới của chúng ta. Khi thiên địa linh khí dần dần khô kiệt, con đường tu luyện bị cắt đứt. Nếu vậy, Thất Đại Đế Quân đã vạch ra hai kế hoạch, một là tạo dựng một đại thế mới, di chuyển nhân tộc tới nơi khác và cướp đoạt bản nguyên từ thế giới khác để trì hoãn sự diệt vong. Hai là thực hiện các biện pháp khác để duy trì sự tồn tại. Nhìn chung, kế hoạch thứ hai có vẻ như đã thành công, nếu không các ngươi không thể lại đi trên con đường tu luyện được. Trần Sở nghe xong thì nhẹ lắc đầu, không, tiền bối, cả hai kế hoạch đó đều thất bại. Hiện tại có thể tu luyện là vì thế giới thần thoại đã nối tiếp. Trần Sở không nói gì thêm, mà tiếp tục hiếu kỳ hỏi, tiền bối, tu vi của nền văn minh thời thượng cổ được phân chia như thế nào, cũng là tầng 9 như chúng ta sao, chia cảnh giới sao? U Viêm Thiên Phi suy nghĩ một chút rồi trả lời, chúng ta chia cảnh giới thành 12 tầng, gồm 4 đại cảnh giới, tiên thiên chú thể, thầy máu chặt tủy, pháp tướng hợp đạo, và thần thoại quân vương. Tất cả những cảnh giới này được gọi chung là tầng 12 chứng hỗn nguyên. Hỗn nguyên là mức cao nhất, sau đó là cảnh giới của đế quân, những tồn tại chấp trưởng quy tắc, vĩnh hằng bất tử. Nói đến đây, U Viêm Thiên Phi khẽ thở dài. Nhưng trong thế gian này, có ai có thể thực sự vĩnh hằng bất tử? Ít nhất là đế quân họ thì không thể quay lại. Trong khi hai người đang trò chuyện, thiên địa bắt đầu biến hóa. Trên trời mơ hồ xuất hiện ngọn lửa, và dưới mặt đất, biển hoa bắt đầu tan lụi, tỏa ra hàn khí. Lập tức sắc mặt U Viêm Thiên Phi cứng lại. Quy tắc đang vận hành, hậu bối, nhanh chóng nắm bắt thời gian để lĩnh hội đạo văn. Không cần đâu, tiền bối. Trần Sở đáp, từ khi bắt đầu tu luyện, khả năng lĩnh hội văn hóa của ta không phải là rất tốt, vẫn là trực tiếp động thủ cho nhanh. Nói xong, Trần Sở bộc phát khí tức hung lệ tột cùng. Lập tức bao quanh là một tận thế địa ngục, chấn động mạnh mẽ, huyết quang chói lòa chiếu sáng, làm cho không gian vạn vật đều nhuốm màu đỏ. Lực lượng khủng khiếp tràn ngập dưới chân hắn, khiến mặt đất nứt ra, các mảnh đá nhỏ bắt đầu nổi lên. Đằng sau hắn, hình ảnh đấu chiến ma thần cao 30 mét gào thét. Sau lưng mơ hồ hiện ra một vòng huyết nguyệt kỳ dị, tỏa ra một khí tức hủy diệt kinh người trong làn huyết quang. Vị thượng cổ vương giả này đã không thể rời khỏi ý niệm của mình, vì vậy Trần Sở cũng không còn nương tay nữa, không có cách nào dừng lại. Cuối cùng, muốn tiến lên, hắn nhất định phải đánh bại nàng. Nhìn thấy khí thế giống như ma thần của Trần Sở, trên mặt U Viêm Thiên Phi lộ rõ vẻ sợ hãi và thán phục, khí tức thật kinh người, không ngờ lại không coi trọng ngũ hành đạo văn. Nói rồi, nàng điều khiển năm đóa hoa trắng xoay tròn nhanh chóng, biến thành ngũ sắc quang mang bao quanh U Viêm Thiên Phi, ngũ hành vây quanh khiến khí tức của nàng tăng vọt gần 10 lần. Hiển nhiên, năm đạo phong ấn phủ văn kết hợp lại tạo ra một sự tăng cường không phải đơn giản, mà là chồng chất, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hồng hống, trên trời ngọn lửa bùng cháy, từng con hỏa long dài đến 100 mét từ trên trời lao xuống. Trên mặt đất, vô số băng tinh cánh hoa bay lượn, hóa thành những con băng long dài 100 mét, hàng chục con hỏa diễm băng long vây quanh, tỏa ra khí tức kinh khủng. Làm không gian xung quanh bị áp chế, khiến U Viêm Thiên Phi trông như thể đang điều khiển thần long thiên nữ, tái hiện lại một huyền thoại. Đây chính là thực lực của thượng cổ cường giả sao? Cảm nhận được uy áp có thể so với tầng 8 hậu kỳ từ U Viêm Thiên Phi, Trần Sở sắc mặt nghiêm túc hơn hẳn. Hơn nữa, đối phương bày ra một hệ thống sức mạnh rõ ràng khác biệt rất lớn so với bọn họ. Hống hống hống, mấy chục con hỏa long và băng long phát ra những tiếng gào thét dữ dội, cuốn theo hàn khí lạnh giá và sóng lửa nóng rực lao về phía Trần Sở. Thanh thế vô cùng hùng mạnh, như thể từng con cự thú cấp 8 thực thụ. Đối mặt với sự vây công này, trong tay Trần Sở, chiến kích phát ra ánh sáng mạnh mẽ, quét ngang và nuốt chửng tất cả. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, hư ảnh của đấu chiến ma thần cũng cầm chiến kích dài 100 mét, quét ngang mọi thứ, oanh. Chỉ trong chốc lát, một vùng huyết quang bao trùm trời đất, một vòng tròn sáng rộng đến 100 mét nhanh chóng mở rộng, và chạm với những con băng long và hỏa long đang lao tới, rầm rầm, rầm rầm. Màn sáng bát hoang quét ngang, xoắn nát một vòng, khiến cho lực lượng khuếch tán tới cực hạn. Ngay lập tức, một vụ nổ mạnh mẽ xảy ra, vô số tia đỏ sắc bén phun trào, hủy diệt tất cả xung quanh. Hống, hống, hống, hống. Đúng lúc này, trên trời dưới đất, mấy chục con viêm long và băng long lại một lần nữa ngưng tụ, đồng thời bị u viêm thiên phi điều khiển, bắt đầu giao thò và dung hợp. Trong chớp mắt, 9 con long dài hơn 150 mét, từ sự kết hợp của băng và lửa, tỏa ra khí tức hủy diệt vô cùng mạnh mẽ. 9 con long hủy diệt này uốn lượn trên không trung, để lại những vệt đen kịt, xuyên thủng hư không, tạo ra một thành thế vô cùng kinh người. Cơn cuồng bạo khí vây quanh, u viêm thiên phi nhìn về phía Trần Sở, chậm rãi nói, hậu bối, cẩn thận, đây là chiêu cuối cùng của ta, cửu long diệt thế, hống. Khi lời của u viêm thiên phi vừa dứt, 9 con hủy diệt long phát ra tiếng gầm hung ác, lao lên trời, tỏa ra uy thế đáng sợ và xuất hiện trên đầu Trần Sở. Oanh, cửu long vây quanh dưới đất, tạo thành một vòng tròn hỏa cháo rộng 300 mét, từ trên trời rơi xuống. Hỏa cháo này tỏa ra khí tức hủy diệt, băng và lửa xoay tròn, tạo thành một lực hút mạnh mẽ, làm mặt đất dưới chân Trần Sở vỡ nát, cuốn theo vô số đá vụn vào bên trong, chôn vùi tất cả. Đúng lúc này, từ dưới đất, huyết quang ngập trời, một cây chiến kích dài 200 mét, phong ấn tận thế địa ngục màu đỏ tím phóng lên trời, mang theo sức mạnh phá hủy cả thế giới, lao thẳng vào cửu long hỏa cháo. Trong ánh mắt vui mừng của u viêm thiên phi, cây chiến kích này xé nát hư không, hủy diệt tất cả, và bùng nổ dữ dội trên không trung như một vụ nổ lớn trong không gian. Oanh, trong không gian đầy năng lượng này, Trần Sở có thể phát huy hết sức mạnh của mình, hình ảnh đấu chiến được tăng phúc gấp 14 lần, mục huyết chiến ý tăng phúc gấp 5 lần, cùng với sự gia trì của địa ngục chi lực, hình ảnh đấu chiến và ma thần hợp lại, lần thứ hai tăng phúc sức mạnh, khiến cho một cú đánh toàn lực của Trần Sở vượt qua mức bình thường của tầng 8 hậu kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn một chút khoảng cách với tầng 8 đỉnh phong, chỉ trừ khi Trần Sở chuyển sang hình thái đấu chiến ma thần. Sau trận chiến cực hạn trước đó, Trần Sở đã đột phá và ở trạng thái bình thường. Khi toàn lực chiến đấu, sức mạnh của hắn đã có thể sánh ngang với tầng 8 hậu kỳ. Khi ở trạng thái mạnh nhất, hắn có thể vượt qua cả tầng 8 đỉnh phong. Khi hình ảnh hư ảnh của u viêm thiên phi dần tan biến, ngoài không gian trên đầu Trần Sở, quang mang lại lóe lên, bốn đạo bản nguyên chậm rãi xuất hiện và thân ảnh Trần Sở trực tiếp xuất hiện cách 3000 mét. Hạ Hữu Huy lập tức sáng mắt, hưng phấn nói, bốn đạo bản nguyên, 3000 mét ngoài kia, A Sở đã vượt qua con đường vương giả rồi. Thật mạnh, hắn đã thu được 14 đạo bản nguyên rồi. Con quái vật này quá mạnh, rõ ràng chỉ trong một thời gian ngắn đã vượt qua được giai đoạn thứ hai. Đây không phải là nói nhảm sao? Vượt qua giai đoạn thứ hai chỉ là biểu hiện cho việc có tiềm năng cấp vương. Con này sau này chắc chắn sẽ lên đến đỉnh thiên vương, không chừng rất nhanh sẽ vượt qua được giai đoạn thứ ba. Nhìn thấy Trần Sở đã đứng vững ở độ cao 3000 mét, tức là vượt qua 3 cây số, bóng lưng mơ hồ ở phía xa, trên đỉnh núi, rất nhiều người đều lộ vẻ sợ hãi, thán phục và thèm muốn. Trần Sở đã vượt qua 2 chướng ngại, trực tiếp vượt qua con đường của vương giả trong thời gian ngắn, trong khi người khác cũng đang tiến bộ. Ví dụ như Bardas và Cờ Vô Cực, họ cũng đã đạt hơn 1.500 mét, Brudos theo sát phía sau. Còn Lý Đạo Nhất, người mà trước đó tất cả đều xem là sắp rười, cũng với tốc độ nhanh chóng đi lên con đường bình phong, xuất hiện ở ngoài 1.000 mét, ngay lập tức. Một đạo bản nguyên xuất hiện trên đầu Lý Đạo Nhất từ từ rơi xuống người hắn. Thấy cảnh này, Hạ Hữu Huy không khỏi thèm muốn. Người kia đúng là một tiên thiên thức tỉnh giả. Nên như vậy đã vượt qua giai đoạn đầu tiên. Ngoài ra, còn có một số người cũng tiến bộ với tốc độ rất kinh ngạc. Ví dụ như An Phụ Khanh, nàng cũng đã gần đến 1.000 mét, sắp sửa đi qua con đường đỉnh phong. Cơ Trường Khống, Lâm Mị và những người quen khác cũng đều vững bước tiến lên. Nhóm này đã chém giết hư không quái vật, tích lũy được 1.000 điểm tử sát. Đang bước lên con đường thành thần, đại đa số bọn họ đều nắm giữ tiềm lực cấp 9 nên giai đoạn đầu tiên không gây khó khăn lớn cho họ. Khó khăn thực sự là ở giai đoạn thứ hai, nơi phải đối mặt với hình chiếu của vương giả. Ví dụ như lúc này, Cơ Vô Cực, với vẻ mặt nghiêm túc, đang nhìn về phía trước, nơi có một thanh niên áo trắng đứng vững, tỏa ra khí tức của tầng 7 hậu kỳ. Hắn gặp phải đối thủ là tầng 7 hậu kỳ, và các vương giả này đều nắm giữ chiến lực vượt qua một đại cảnh giới so với những người cùng cảnh giới. Ví dụ, khi Cơ Vô Cực đánh bại hình chiếu của đối thủ, chiến lực của hắn sẽ đạt đến tầng 8 trung kỳ. Nếu không phải trong nửa canh giờ, hắn đã lĩnh ngộ được phủ văn, việc đánh bại đối phương sẽ rất khó khăn. Tôn hình chiếu này có khí tức không khác nhiều so với đối thủ trước, nhưng giữa hai người có hai đạo phong ấn phủ văn xoay tròn. Nếu Cơ Vô Cực không thể lĩnh ngộ phủ văn trong nửa giờ và nhận được sự tăng phúc từ chúng, thì các phủ văn này sẽ tăng cường sức mạnh cho đối phương, lúc đó sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Đây chính là lý do tại sao các thiên tài ở độ tuổi khoảng 20 đã có tu vi ở tầng 8, hoặc thậm chí là tầng 9, nhưng lại không quá nổi bật. Khi đã đến tầng 8 hoặc tầng 9, việc thăng cấp trong chiến đấu càng khó khăn, vì tất cả đều là những thiên tài đỉnh cao, có nội lực hùng hậu, và không cần phải nói đến các vương giả hình chiếu. Trong tình huống này, ngược lại, các thiên tài có cảnh giới thấp hơn, như tầng 6 hay tầng 7 sơ kỳ, lại có ưu thế lớn hơn, bởi vì lực lượng của họ ở cảnh giới thấp, vượt qua các cảnh giới chiến đấu sẽ dễ dàng hơn. Di tích bên ngoài, Tạ Trần và Kỷ Vĩnh Ninh đều lộ ra vẻ mong đợi. Kỷ Vĩnh Ninh chậm rãi nói, Trần Sở đã tiến vào đoạn thứ ba của con đường thiên vương, bắt đầu lĩnh hội thế giới. Hy vọng hắn có thể thành công trong một ngày. Đây là một cơ hội khó có được. Kỷ Vĩnh Ninh lại tiếp tục, hắn có thể tự tạo ra bí điển đỉnh cấp chỉ trong một tháng. Mộ Tính không thấp, có lẽ vẫn còn hy vọng. Có tiềm lực thiên vương, không có nghĩa là sẽ chắc chắn trở thành thiên vương. Trong số những thiên tài có tiềm lực vương giả, rất nhiều người đã chết giữa chừng hoặc rớt lại phía sau. Giai đoạn thứ ba của con đường thành thần chính là cơ hội để chạm đến cảnh giới thiên vương. Mặc dù chỉ là một lần diễn hóa, nhưng nếu vượt qua thử thách này, sẽ có thể coi như đã thu được một hạt giống. Một hạt giống thiên vương có thể nảy mầm khi đạt đến đỉnh phong vương giả. Cuồng phong gào thét, sóng biển dâng cao, mười mấy con hổ kinh biến dị dài từ 10 mấy mét đến 3-40 mét liên tục xông lên từ mặt biển, bao vây một đàn cá biến dị. Dưới sự lựa chọn của những con hổ kinh biến dị này, từng con cá biến dị đỉnh phong cấp 2, cấp 3 không ngừng bị đánh giết. Tuy nhiên, những con hổ kinh này không ăn thịt chúng ngay lập tức, mà thu thập lại và đưa tới một con hổ kinh khổng lồ, dài đến 51 mét. Không lâu sau, vùng biển này đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Sau khi giết chết hơn 20 con cá biến dị đỉnh phong, những con hổ kinh bắt đầu buông vòng vây để cho đàn cá cấp 1 chạy trốn. Ai ai ai, một trong những con hổ kinh, cầm đầu cấp 6 hậu kỳ, tiến đến trước mặt hổ tam, cung kính nói, tam tướng quân, nhóm cá biến dị này đã đạt tới đỉnh phong không nhiều. Con hổ kinh màu đen đung đưa đuôi, đáp lại, không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục tìm thêm đàn cá. Ngay khi con hổ kinh lão tam chuẩn bị cắn xé và thu thập thạch anh từ những con cá biến dị, một cỗ uy áp khủng bố bao phủ toàn bộ đám hổ kinh. Từ dưới biển sâu tối tăm, một con cự thú dài đến 200 mét nổi lên, giống như một thương long viễn cổ, toàn thân bao phủ lớp vảy màu xanh lam. Con cự thú này là một cấp 9, ở giữa cấp 9 trung kỳ, mang theo uy áp quân vương gần như, khiến tất cả hổ kình phải run lên, không dám động đậy, kể cả con hổ kình lão tam. Dĩ nhiên, con hổ kình lão tam chỉ là giả vờ mạnh mẽ mà thôi, cuối cùng nó cũng bị uy áp đế vương cấp của Lôi Viêm Đế Long áp chế. Con thương long lạnh lùng nhìn nhóm hổ kình, ánh mắt dừng lại trên con hổ kình lão tam và phát ra một tiếng gào thét trầm thấp. Người là thủ lĩnh của đám sinh vật biến dị này, con hổ kình lão tam lạnh run thấp giọng đáp, đúng vậy, xin hỏi vị đại nhân này có gì phân phó. Thương long cự thú hài lòng nhìn về phía hổ kình lão tam rồi chậm rãi gầm nhẹ, ở phía trước hải vực có phải có một thế lực cự thú đế quốc tên là Long Cung không? Hổ kình lão tam vội vàng gật đầu nói, đúng đúng vậy, có một thế lực cự thú như vậy, bọn họ rất hung tàn, thường xuyên đi săn lùng các sinh vật xung quanh, rất đáng sợ. Ánh mắt thương long cự thú lạnh lùng, tiếp tục gầm nhẹ. Những cự thú đó hung tàn như vậy, tại sao ngươi còn ở trong vùng biển này? Hổ kình lão tam trả lời, hiện tại ta đang dẫn dắt bộ tộc di chuyển đi xa. Nơi này đã gần lãnh thổ của Long Cung, cách thế giới thủy hỏa của Long Cung khoảng hơn 2.000 km. Nhìn bọn chúng hình như đang di chuyển. Ngay lúc này, hổ kình lão tam lại tràn ngập sát khí, hung tợn nói, những tên cự thú đó giết cha ta. Khi ta trưởng thành, nhất định sẽ dẫn bộ tộc quay lại báo thù. Hống. Thương long cự thú gầm lên, chúng giết cha ngươi sao? Hổ kình lão tam mạnh mẽ gật đầu, đúng vậy, chúng đã giết cha ta, ta nhất định phải trả thù, phải đánh bại cái tên bạch long vương đen kia, gia hỏa đó cũng là một cự thú hổ kình, ta nhất định sẽ đánh bại nó, trở thành hải dương duy nhất có hổ kình bá chủ. Thương long cự thú nhìn vào tiểu hổ kình màu đen trước mắt, lại nhìn về phía đám hổ kình biến dị cấp thấp, bỗng nhiên nó gầm lên, hống, người muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn có thêm sức mạnh phải không? Ánh mắt hổ kình lão tam sáng lên, vội vàng gật đầu, đúng vậy, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.